Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hữu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hữu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hữu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 144. Mã Vận, ngươi thật ra rất có tự hiểu lấy mình, biết chính mình trốn không thoát. Đúng lúc này, một trận tiếng cười vang lên. Ngay sau đó, 10 tên lão nhân nháy mắt xuất hiện. Một người trong đó đúng là Tiếu Tường. Hắn cùng hai người Trương Trung Đạo, Trương Kỳ xuống núi, không có bất luận dừng lại chút nào, trực tiếp tới Yến Kinh. Ai biết vẫn là chậm một bước, thế nhưng cùng những người này đụng phải, hiện tại nếu muốn có được chiến võ thần điển của Lâm Thành liền có chút khó khăn. 9 người còn giữ lại, không có bất luận một ai là đèn cạn dầu. Nhưng cũng may, bằng không một mình hắn thật đúng là không có biện pháp làm gì được Ma Tinh. Từ thực lực trên người Ma Tinh phát ra tới xem, cùng với thực lực của bọn họ kém không lớn. Hắn cho rằng động tác của hắn rất nhanh, không nghĩ tới động tác của những người này không hề chậm hơn so với hắn chút nào. Còn có 5 thế lực lớn phía trước thả ra tin tức sẽ không đối nghịch cùng với Lâm Thành kia. Những người này thật không biết xấu hổ, nói không đối phó người ta, kết quả vẫn là tới. Những người này đều không nhịn được dụ hoặc của chiến võ thần điển. Đây là ma vật kia sao? Đích xác cường đại, sống như xuất thế còn không có bao lâu. Lần này không giết nó, để qua mấy tháng khả năng chúng ta liền không phải đối thủ của nó. Đúng vậy, nếu ta là nó nên nhanh chóng trốn đi. Kết quả thế nhưng nó lại trợ giúp Cương Thi Vương, đây không phải cố ý tìm chết sao? Nói tới việc này, đây chính là Cương Thi Vương sao? Tiểu Cương Thi, là ngươi sao? Chiến võ thần điển ở trên người của ngươi sao? Một lão giả trong đó nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Lời này vừa nói ra, 9 người còn lại sôi nổi nhìn về phía Lâm Thành. Bọn họ tới nơi này có 2 mục đích. Mục đích chủ yếu là giết Ma Tinh, còn có một cái chính là giết Lâm Thành, đoạt lấy chiến võ thần điển. Thậm chí bọn họ nhận được mệnh lệnh, không chiếm được chiến võ thần điển liền đem thứ này hủy diệt. Bọn họ không chiếm được, cũng không muốn để cho những người khác có được. Ở trên người ta thì thế nào? Người có chủ ý với ta rất nhiều, mà kẻ bọn họ rất mạnh, cuối cùng tất cả đều đã chết. Lâm Thành nhìn tên lão giả này, ánh mắt lạnh băng nói. Hắn nhìn không ra lão giả có bao nhiêu cường đại, chứng minh lão giả lợi hại hơn so với hắn rất nhiều. Bất quá lợi hại thì có thể thế nào? Lần này không chết, cho hắn thời gian mấy tháng, để lúc đó những người này đều là con kiến. Phía trước hắn cảm thấy cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh rất mạnh, chỉ qua thời gian mấy tuần liền biến yếu. Không phải cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh biến yếu, mà là hắn biến mạnh. Không cần một năm, chỉ cần mấy tháng, cho hắn thời gian mấy tháng, đến lúc đó chắc chắn có thể thu thập những người này. Nhưng là trước mắt rất khó, lần này không biết có thể chạy thoát hay không. Hy vọng Ma Tinh có thể cho một chút lực đi. Rốt cuộc tốc độ của hắn không có nhanh bằng những người này, muốn chạy trốn cũng chỉ có thể dựa vào Ma Tinh. Lão phu cũng nghe nói bản lĩnh của ngươi, bất quá ngươi cho rằng còn có cơ hội sao? Tên lão giả này nửa híp mắt, ánh mắt sắc bén, sát ý tiết ra ngoài. Chuyện về Lâm Thành bọn họ cũng đều biết, từ vừa mới bắt đầu không thể tin tưởng, đến cuối cùng tin tưởng không hề nghi ngờ. Không đến thời gian một năm trở thành Mao Cương, hơn nữa có được thực lực ngũ khí triều nguyên, nếu cho hắn thêm thời gian mấy tháng, nói không chừng thật đúng là có thể thu thập bọn họ. Bất quá không có cơ hội, hiện tại bọn họ đã xuất động 10 tên cường giả siêu việt hơn ngũ khí triều nguyên. Chỉ cần giết chết Ma Tinh, Lâm Thành đối với bọn họ mà nói phất tay liền có thể tiêu diệt. Lần này cũng may Ma Tinh hiện thế, nếu không bọn họ cũng không biết có Lâm Thành tồn tại. Chờ Lâm Thành trưởng thành lên, để lúc đó bọn họ liền tính xuất động cũng quả quyết không phải đối thủ của Lâm Thành. Được rồi, trước tiên đem ma vật kia thu thập, sau đó lại thu thập cương thi này. Thực lực của ma vật này rất mạnh, chúng ta liên thủ đối phó, tin tưởng các người cũng nhận được mệnh lệnh đối phó nó đi. Một lão giả khác có chút không kiên nhẫn nói. Cùng một con cương thi sắp chết, hà tất phải nói nhiều như vậy, thật lãng phí nước miếng. Sao thật đã nhận được, liên thủ đối phó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể liên thủ, động thủ đi. Lại là một lão giả mở miệng nói. Rồi sau đó 10 tên lão giả khí thế toàn bộ khai hỏa, một cỗ khí thế khổng lồ tựa như sóng to gió lớn, một đợt tiếp một đợt. Áo vai trò Lâm Thành có chút không thể đứng thẳng, không khí bốn phía cũng vì điều này mà động lại. Không có biện pháp, Lâm Thành đành phải lui về phía sau, rời ra bên ngoài hàng cây số, lúc này mới cảm thấy không chịu ảnh hưởng. Nháy mắt, 10 tên lão giả trực tiếp nhằm về phía Ma Tinh. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Biến pháp thuật, thi triển các loại pháp thuật, không biết pháp thuật, trực tiếp thi triển võ kỹ. Vốn dĩ một môn võ kỹ thập phần bình thường, ở trong tay bọn họ lại có thể bùng nổ uy lực cường đại. Nếu bọn họ có được chiến võ thần điển, thực lực lại có thể tăng lên rất nhiều lần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ đều muốn có được chiến võ thần điển. Nếu có được, ở trong cùng cảnh giới chính là tồn tại vô địch. Không biết xấu hổ, nhiều người như vậy đánh một mình ta. Martin bĩu môi, rồi sau đó mở miệng, trực tiếp khóc lên. Thanh âm chói tai nhanh chóng khuếch tán tới bốn phương tám hướng, như ma âm rót vào trong tai, làm màng tai người ta phát đau. Nghe được thanh âm, Lâm Thành nhanh chóng che lại lỗ tai của mình, trên mặt hiện ra một tia thần sắc thống khổ. Phía trước Martin đối phó hắn cùng với Tà Linh liền dùng ra một chiêu này, quả thực quá khó tiếp thu, muốn lấy mạng người. Mười tên cường giả kia nghe thấy trận thanh âm này cũng là đồng thời nhíu mày, sôi nổi che lại lỗ tai của mình. Lão phu xem người có thể kêu bao lâu. Một lão già sắc mặt nan kham dị thường nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được thanh âm có lực xuyên thấu mạnh như thế. Tại trong trận thanh âm này, thật giống như một mũi khoan không ngừng khoan vào bên trong lỗ tai, muốn đem lỗ tai căng nổ. Chung quanh không ngừng có chim chóc từ không trung rơi xuống, ngay cả những cường giả đó đều chịu không nổi, huống chi là chim chóc. Lâm Thành âm thầm may mắn, cũng may hắn cách khá xa, thanh âm lần này so với lần trước càng thêm lợi hại. Có thể là bởi vì thực lực của Martin gia tăng, nếu khoảng cách gần, phòng chừng đều thất khiếu đổ máu mà chết. Không thể làm cho nó kêu tiếp như vậy. Một lão già cảm giác chính mình chống đỡ không nổi nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Martin thật giống như không cần hô hấp, vẫn luôn kêu, không hề có ý tứ dừng lại. Tên lão già này điểm xuống huyệt đạo trên thân thể, phong bế thính lực của chính mình, nhưng là không dùng được, chỉ có thể giảm bớt, không thể hoàn toàn phong bế. Hắn cắn răng, vung tay lên, ngưng tụ nội lực, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện, vèo một cái, hai chân phát lực, tựa như một viên đạn pháo, đột nhiên đâm tới Ma Tinh. Trấn ma chú! Tiểu Tường cũng phong bế thính lực của chính mình, trực tiếp thi triển pháp thuật, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Lấy cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 8 của hắn, thi triển pháp thuật ra tới, Ma Tinh sẽ chống cự không được. Giữa cuộc pháp sư trời sinh liền khắc chế tà vật. Ma Tinh thân là ma, đương nhiên cũng bị khắc chế. Đó không phải Lâm Thành, căn bản không đạt được trình độ làm lơ pháp thuật. Liền tính là Lâm Thành, giờ phút này đối mặt với pháp thuật của Tiểu Tường cũng không dám ngạnh kháng. Giữa cuộc là cảnh giới pháp sư bậc này, mang thêm công kích vật lý rất mạnh, đủ để dùng lá bùa đem thân thể hắn đục lỗ. Chấn ma chú, lại là chấn ma chú. Trong thân thể Lâm Thành, thanh âm của đại ma xuất hiện, phát ra phẫn nộ cùng với giết gào không cam lòng. Người biết chấn ma chú sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi đại ma. Gia hỏa này giống như đối với chấn ma chú có cái nhìn không tốt. Chấn ma chú hắn cũng biết, đáng tiếc cùng với Tiểu Tường thi triển ra tới khác nhau như trời với đất. Giữa của người ta là siêu thiên sư tầng thứ 8, mà hắn mới là pháp sư lục phẩm hậu kỳ. Bất quá chấn ma chú của Tiểu Tường không phải hoàn chỉnh, hẳn là thời điểm truyền thừa đã thất lạc một bộ phận lớn. Chấn ma chú chân chính, uy lực thập phần cường đại, chuyên môn vì chấn ma mà sinh ra. Nếu Lâm Thành có được thực lực siêu thiên sư tầng thứ 8, hắn thi triển ra tới chấn ma chú, so với Tiểu Tường không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Có thể nhẹ nhàng đem Ma Tinh chấn áp, nhưng hắn cũng không có, hắn chỉ có tu vi pháp sư lục phẩm hậu kỳ. Vô nghĩa, lúc ấy ta chính là bị chấn ma chú chấn áp. Chẳng qua chấn ma chú của hắn không đầy đủ, nếu không Ma Tinh nguy rồi. Đại ma căm giận nói, nhìn Tiểu Tường đối với Ma Tinh dùng ra chấn ma chú, thật giống như nó lúc trước đối mặt pháp sư chấn áp nó. Một màn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, làm cho nó vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải bị chấn áp, cũng sẽ không lưu lạc đến nồng nỗi trở thành tay phải của Lâm Thành. Lúc ấy có vài thiên sư hậu kỳ cùng nhau thi triển chấn ma chú, làm cho nó không có bất luận thực lực đánh trả chút nào. Thiên sư trước kia so với thiên sư hiện tại lợi hại hơn rất nhiều, giữa cuộc khi đó còn có rất nhiều pháp thuật cao cấp. Thiên sư hậu kỳ phòng trường tương đương với siêu thiên sư ở hiện tại. Một môn pháp thuật cao cấp thật sự có thể tăng lên rất nhiều lần sức chiến đấu của pháp sư. Nó không khỏi có chút cảm khái vì ma tinh xuất hiện ở niên đại này. Nếu ở trước kia, ma tinh tuyệt đối đã sớm bị thu thập. Trước kia tà vật thực thảm, có bao nhiêu thảm sao? Thảm đến mức không dám đi ra khỏi nơi trốn tránh, đi ra ngoài chính là tìm chết. Hiện tại khá hơn nhiều, tuy rằng cũng thực thảm, nhưng ít ra có thể chạy nơi nơi, lá gan lớn, thực lực mạnh, thậm chí có thể đi vào bên trong thành phố lớn. Chỉ cần không sảng bậy, không gặp được pháp sư, bọn chúng chính là sẽ được an toàn. Trước kia không thể được, trước kia nơi nơi đều là pháp sư. Giờ phút này, Ma Tinh nhìn thấy lão già đâm tới chính mình, mày nhăn lại, cũng không quá nhiều để ý tới, mà là ngưng trọng nhìn Tiểu Thường. Trấn ma chú làm cho nó cảm giác được nguy cơ, không thể chờ đợi như vậy. Nếu để Tiểu Thường dùng ra trấn ma chú, đến lúc đó xui xẻo chính là nó. Cần thiết phải chủ động công kích, làm tan rã trấn ma chú của Tiểu Thường, như vậy mới có cơ hội phản kháng. Nếu bị trấn áp, đến lúc đó liền tính có được bản lĩnh chết mà sống lại cũng không có tác dụng. Nó không sợ chết, liền sợ bị trấn áp. Ma Tinh kêu lên quái dị, toàn thân kích động ma khí nồng đậm, xung quanh nổi lên một đạo cuồng phong, gió thổi cây cối lay động trái phải, phát ra thanh âm làm cho nhân tâm giật mình. Muốn trấn áp ta sao? Ta giết người. Hai mắt tái nhợt của Ma Tinh lộ ra một tia hung quang, nhe răng trợn mắt, đôi tay vung lên, một đạo ma khí cường đại nháy mắt phóng về phía Tiểu Tường. Đồng tử của Tiểu Tường co rụt lại, nhanh chóng né tránh. Oanh một tiếng, vừa rồi chỗ Tiểu Tường đứng lập tức xuất hiện một cái hố lõm, bùn đất bốn phía tung bay, đá vụn bắn ra khắp nơi. Trường hợp này thật sự là cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Các ngươi bảo hộ ta, ta thi triển trấn ma chú trấn áp nó. Tiểu Tường nhìn chín tên lão già còn lại, thập phần bức thiết nói. Tuy rằng không sử dụng trấn ma chú, bọn họ cũng có thể đánh Ma Tinh, nhưng sử dụng trấn ma chú sẽ tiện nghi hơn rất nhiều, còn có thể phòng ngừa Ma Tinh đào tẩu. Chín người hiểu ý, đồng thời đứng ở trước người Tiểu Tường. Trong đó cũng có thiên tài võ đạo song tu, bọn họ cũng thi triển pháp thuật, không ngừng hướng về Ma Tinh công kích đến. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết trấn ma chú, đều là một chút pháp thuật rác rưởi. Rốt cuộc bọn họ chủ yếu tu luyện cổ võ, mà không phải là pháp thuật. Hơn nữa pháp thuật cũng không phải là dễ dàng có được như vậy, có thể được một ít pháp thuật rác rưởi đã cực kỳ không dễ. Pháp thuật lợi hại đều được các đại môn phái nắm giữ trong tay, thật giống như pháp sư chỉ có võ kỹ rác rưởi. Tuy rằng trong pháp sư cũng có cổ võ giả, nhưng bọn hắn cũng không có võ kỹ cao cấp. Mà kệ là cổ võ giả hay là pháp sư, bọn họ đều không thể đem võ kỹ áp đáy hòm hoặc là pháp thuật của chính mình truyền thụ cho đối phương. Tiểu Trường sở dĩ biết trấn ma chú, đó là bởi vì hắn nhặt được ở trong một sơn động rách nát. Chẳng qua trấn ma chú chỉ có một nửa còn lại không biết ở nơi nào. Việc này liền dẫn tới trấn ma chú của hắn không được tinh thuần, uy lực giảm đi. Nhưng trấn ma chú chính là trấn ma chú, tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng lấy tu vi của hắn tới thi triển, đủ để uy hiếp đến Ma Tinh. Vài một tiếng, một lá bùa đánh trúng Ma Tinh, nháy mắt ở trên thân thể Ma Tinh nổ tung. Mà thân thể tái nhợt của Ma Tinh, huyết nhục bay tứ tung, máu tươi màu đen không ngừng chảy ra. Nhưng trong chớp mắt liền bị nó khôi phục. Năng lực hạng nhất này, lúc ấy Lâm Thành đã biết. Phía trước tà linh từng đả thương Ma Tinh, bất quá tốc độ khôi phục của Ma Tinh thực mau, trong khoảnh khắc đã khôi phục thương thế. Ma vật này thế nhưng còn có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, người rốt cuộc còn phải bao lâu mới có thể thi chú? Một lão già có chút vội vàng nhìn Tiểu Tường nói. Chờ Tiểu Tường thi chú, còn không bằng cùng nhau công kích Ma Tinh, đều đã có thời gian vài giây. Tiểu Tường thế nhưng còn không có chuẩn bị cho xong. Việc này không trách Tiểu Tường, trấn ma chú chỉ có một nửa, thi triển ra tương đối khó khăn. Có thể bằng vào một nửa chú ngữ cùng với thủ quyết thi triển ra tới, hắn đã là thiên tài. Nhanh thôi, lập tức liền xong. Tiểu Tường một bên nhanh chóng kết ấn, một bên mở miệng nói. Hiện tại chú ngữ đã niệm xong, liền chờ thủ ấn kết thúc, sau đó trấn ma chú được thi triển, trong khoảnh khắc liền có thể trấn áp Ma Tinh. Đều đi tìm chết cho ta. Ma Tinh càng ngày càng gấp gáp, ma khí cường đại biến thành từng bàn tay to màu đen, sôi nổi hướng về chín tên lão già phóng tới. Giao cho ta. Một lão già trong đó đôi tay nhanh chóng kết ấn, thi triển một môn pháp thuật rác rưởi, chín lá bùa nháy mắt ném ra. Xì xì, lá bùa tiếp xúc đến ma khí, một trận thanh âm ăn mòn chói tai truyền đến. Ma khí và lá bùa trực tiếp cùng nhau bốc hơi. Tuy rằng là pháp thuật rác rưởi, nhưng cảnh giới pháp sư của lão già cao, cùng Tiểu Tường giống nhau, đều là siêu thiên sư tầng thứ 8. Thậm chí hắn đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 8 sớm hơn so với Tiểu Tường 10 năm. Pháp sư khắc chế đồ vật, pháp thuật giáng sưởi bằng vào cảnh giới cao thâm cũng có thể bùng nổ uy lực cường đại. Lâm Thành, nhanh chóng trốn đi, ngươi còn thất thần làm gì? Lúc này, đại ma trong cơ thể Lâm Thành bắt đầu thúc giục Lâm Thành. Hiện tại 9 tên cường giả đều đang bảo hộ Tiểu Tường thi triển trấn ma chú, là cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Hiện tại không chạy, lưu lại tìm chết hay sao? Ma Tình rõ ràng không phải đối thủ của 10 người bọn họ liên thủ, chờ lát nữa liền không còn cơ hội để chạy. Nó không muốn Lâm Thành chết ở chỗ này. Lâm Thành đã chết, bọn chúng cũng sẽ chết. Một mình ta có thể trốn được bao xa? Tốc độ của những người này ngươi không phải không biết. Nếu Ma Tình bị trấn áp, đến lúc đó bọn họ không tới một phút là có thể đuổi theo ta. Lâm Thành không phải không muốn trốn, mà là muốn Ma Tình mang theo trốn mới được. Ma Tình tốc độ nhanh, như vậy mới có thể chạy thoát. Nói câu khó nghe, 10 tên cường giả này để cho Lâm Thành trốn trước 5 phút, Lâm Thành cũng trốn không thoát khỏi bọn họ. Thực lực kém quá xa, tốc độ của Lâm Thành ở trong mắt người ta liền giống như ốc sên. Người vui đùa cái gì vậy? Ma Tình tuy rằng đánh không lại bọn họ, nhưng muốn chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Liền tính lão gia hỏa kia thi triển trấn ma chú cũng không có khả năng trấn áp được Ma Tình. Trấn ma chú căn bản là không được đầy đủ. Thực lực của Ma Tinh cường đại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ngươi. Hiện tại mà kệ Ma Tinh hay là 10 tên cường giả kia đều không có thi triển toàn lực đâu. Ngươi hiện tại đào tẩu, Ma Tinh có thể trợ giúp kéo dài thời gian. Tin tưởng Ma Tinh cũng là muốn như thế này. Nếu ngươi chở Ma Tinh mang theo ngươi đào tẩu, vậy thì đó mới là thật sự trốn không thoát. Đại ma thập phần bức thiết nhìn Lâm Thành nói. Nó sống lâu như vậy, kinh nghiệm chiến đấu cùng với lịch duyệt nhân sinh vô cùng phong phú. Điểm này nó vẫn là có thể nhìn ra. Hiện tại chính là thời cơ chạy trốn tốt nhất. Nếu Ma Tinh không muốn làm Lâm Thành chết, tuyệt đối sẽ ngăn trở những người này, tranh thủ cho Lâm Thành thời gian đào tẩu. Vậy được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Hắn biết đại ma sẽ không hại hắn, lập tức không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Không tốt, Cường Thi Vương muốn chạy trốn. Nơi này giao cho các người, ta đi bắt nó. Một cường giả chú ý tới Lâm Thành, lập tức lao thẳng về phía Lâm Thành. Bọn họ thực lực cường đại, tinh thần lực cũng mạnh, hết thảy gió thổi cỏ lay ở chung quanh đều không thể che giấu được hai mắt bọn họ. Đừng đánh chết, chúng ta còn phải đoạt lấy chiến võ thần điện của hắn. Một cường giả khác cảnh báo một tiếng. Hắn sợ chiến võ thần điện không hề ở trên người Lâm Thành. Nếu Lâm Thành đã chết, để lúc đó chiến võ thần điện sẽ là lần nữa bị thất lạc. Thật vất vả mới xuất thế, chờ lần sau xuất thế liền không biết đến thời điểm nào. Ta sẽ có chừng mực. Lão giả này quay đầu lại nhìn lão giả vừa rồi kia nói, sau đó nhanh chóng tới gần Lâm Thành, tốc độ cực nhanh làm cho Lâm Thành hoảng sợ. Lâm Thành cảm giác phía sau truyền đến từng trận nguy cơ, quay đầu nhìn lại, khoảng cách của tên cường giả này đến chỗ hắn không đủ 10 mét. Tốc độ quá nhanh. Lâm Thành có chút tuyệt vọng, hắn cùng lão giả căn bản không ở cùng một cấp bậc, trong chớp mắt người ta liền đuổi theo hắn, thế này còn chạy như thế nào? Chém đứt hai chân của ngươi, ta xem ngươi chạy như thế nào. Lão giả vung tay lên, một thanh trường kiếm nội lực xuất hiện, không có bất luận thương hại cùng với nương tay cái gì, đối với đôi chân của Lâm Thành trực tiếp chém tới. Một kiếm này nếu như đánh trúng, không hề trì hoãn, hai chân của Lâm Thành tuyệt đối sẽ bị cắt đứt. Thân thể cường thì tuy rằng cường đại, nhưng thực lực người ta càng mạnh hơn, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Đừng nói là một Lâm Thành, chính là hai Lâm Thành cũng quả quyết không phải đối thủ của lão già. Mau, đừng chạy, nằm sấp xuống. Đúng lúc này, Quỷ Vương Thiên Anh cùng với Tà Thần vẫn luôn không nói gì, đồng thời giống to. Mẹ nó, lão nhân này muốn chém đứt đôi chân của Lâm Thành, việc này không phải tương đương với giết bọn chúng sao? Hiện tại bọn chúng đã hận lão nhân, âm thầm quyết định về sau khôi phục thực lực sẽ để cho Lâm Thành tìm lão già này báo thù. Lão già này còn không biết hắn đã bị hai tà vật cường đại ghi hận, liền tính biết cũng sẽ không có biểu tình gì. Rốt cuộc ở hắn xem ra, lần này Lâm Thành chết chắc rồi. Nghe được Tà Thần cùng với Quỷ Vương Thiên Anh nói, Lâm Thành bỗng nhiên nằm sấp xuống. Vèo một cái, một thanh trường kiếm nội lực trực tiếp xẹt qua da đầu của Lâm Thành. Một miếng da đầu hơi mỏng cùng với một rúng tóc trực tiếp bị chém rách rơi xuống dưới. Nếu vừa rồi chỉ chậm thêm một chút, chém rách liền không phải da đầu mà là toàn bộ đầu. Thật nguy hiểm. Đồng tử của Lâm Thành đột nhiên co rụt lại, nội tâm vô cùng may mắn. Tiếp theo đầy mặt phẫn nộ nhìn lão già, hắn thề lần này không chết tuyệt đối phải giết lão già. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa liền bị lão già chém mất đầu. Lão già cũng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Lâm Thành sẽ nằm sấp xuống. Hắn không muốn giết chết Lâm Thành, chỉ là muốn chém đứt đôi chân của Lâm Thành mà thôi, làm cho Lâm Thành không thể đào tẩu. Giữa cuộc còn phải trông cậy vào Lâm Thành cho bọn hắn chiến võ thần điện. Cũng may gia hỏa này vận khí không tồi, cũng chưa chết. Việc này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra thật dài. Bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành nói. Phản ứng rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu cũng thực đủ, chạy không được những tiểu bối đó không phải đối thủ của ngươi. Bất quá đêm nay chặt đứt hai chân của ngươi, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì ứng phó lão phu. Từ thời điểm vừa rồi Lâm Thành nằm sắp xuống mà không phải nhảy dựng lên, liền có thể nhìn ra Lâm Thành có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhảy dựng lên lực cản lớn, nằm sắp xuống thân thể có trọng lượng có thể gia tốc, nháy mắt liền có thể hoàn thành. Loại kinh nghiệm chiến đấu này cũng không phải một sớm một chiều có thể có được. Nếu vừa rồi Lâm Thành nhảy dựng lên tránh né một kiếm của hắn, hai chân tuyệt đối đã không có. Nhảy dựng lên tốc độ sẽ bị trì hoãn, chỉ với một chút trì hoãn đó đủ để cho hắn chặt đứt hai chân của Lâm Thành. Hắn không biết đây cũng không phải Lâm Thành có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, mà là tà thần cùng với quỷ vương Thiên Anh. Tục ngữ nói rất đúng, nhà có một người già tựa như có một bảo bối. Những lời này đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Lâm Thành mạnh mẽ áp chế phẫn nộ trong nội tâm, thập phần vội vàng hướng tới quỷ vương Thiên Anh, tà thần và đại ma hỏi. Hắn biết lúc này không có bất luận cơ hội đánh trả cái gì, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của ba gia hỏa này tiến hành tránh né. Nếu như thật sự bị chém đứt hai chân, liền tính nối lại cũng không bằng hai chân nguyên bản, thậm chí còn sẽ làm quỷ vương Thiên Anh cùng với tà thần chết đi. Tốc độ của hắn nhanh hơn so với người rất nhiều, hiện tại chỉ có thể dự đoán chính là hiện tại hướng về bên trái tránh né. Tà thần mở miệng nói. Đúng vậy, bên trái, nhanh chóng, đừng do dự. Quỷ vương Thiên Anh cùng với đại ma cũng đi theo phụ họa nói. Lâm Thành cũng không do dự, ba người bọn chúng đều nói tránh né về bên trái. Căn cứ kinh nghiệm chiến đấu của bọn chúng hẳn là sẽ không có sai lầm. Giờ phút này lão già còn không có ra tay, Lâm Thành đã ở dưới mặt đất lăn một cái, bay thẳng đến bên trái tránh né. Phanh một tiếng, đúng lúc này đột nhiên một thanh trường kiếm chém vào vị trí vừa rồi chỗ hai chân của Lâm Thành. Sao có thể? Lão già ngây ngẩn cả người, nội tâm có chút khiếp sợ. Vì phòng ngừa Lâm Thành lại tiếp tục tránh né công kích, lần này hắn không có biểu hiện ra bất luận bộ dáng muốn ra tay cái gì. Sau đó nháy mắt ra tay, vốn dĩ cho rằng sẽ có nắm chắc, không nghĩ tới Lâm Thành đã trước tiên tránh né. Thật giống như Lâm Thành biết hắn sẽ công kích nơi nào, sẽ khi nào công kích. Việc này liền có điểm không thể tưởng tượng. Đối mặt một con kiến con, liên tiếp đánh hai cái đều bị trốn tránh, thực sự là quá mất mặt. Việc này làm cho mặt mũi của hắn có chút không nhịn được, phảng phất như trong vô hình bị Lâm Thành tát cho một cái. Lão gia hỏa, người muốn giết ta sao? Còn non và xanh lắm. Đôi mắt của Lâm Thành tràn ngập khiêu khích nhìn lão già nói. Đây cũng là do đại ma phân phó, thông qua tà thần cùng với quỷ vương Thiên Anh đồng ý. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, khiêu khích đối phương, đem đối phương chọc giận, đối phương liền sẽ lộ ra sơ hở. Hiện tại trốn đi khẳng định là trốn không thoát. Ma Tinh cũng không có bất luận ý tứ gì muốn cứu Lâm Thành. Gia hỏa này phòng chừng là cho rằng trấn ma chú muốn em nó trấn áp, nó cũng không có rảnh để lo cho Lâm Thành. Hiện tại đại ma, quỷ vương Thiên Anh, tà thần thực sự khẩn trương. Nếu bọn chúng dự đoán sai, như vậy Lâm Thành cùng với bọn chúng đều chết chắc rồi. Giờ phút này ba con tà vật tập trung tinh thần xưa này chưa từng có, cẩn thận quan sát biểu tình của lão già, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi thời gian lão già muốn ra tay. Người cường thì đáng chết người, thế nhưng người còn dám khiêu khích lão phu. Dựa vào vận khí tránh thoát của lão phu hai cái, thật đúng là cho rằng lão phu không giết được người sao? Lão già cảm giác được giờ phút này Lâm Thành đang sỉ nhục hắn. Một con kiến con cường thì phất tay liền tiêu diệt, thế nhưng dám khiêu khích hắn, việc này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn nhịn. Không giết Lâm Thành, hắn khó giải được mối hận trong lòng. Hiện tại cũng quản không được chiến võ thần điển cái gì, hắn chỉ muốn giết chết cường thi đáng chết này cho hả giận. Giây tiếp theo, lão già bùng nổ khí thế cường đại, cố khí thế này trực tiếp tỏa định Lâm Thành. Đột nhiên, Lâm Thành cảm giác áp lực lớn lao đánh úp lại, hai chân run nhẹ nhẹ, sắc mặt mang theo một chút tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu trên trán trong khoảnh khắc liền toát ra. Khí thế của lão già rất mạnh, Lâm Thành muốn giãy giụa chính là như lâm vào đầm lầy, căn bản giãy giụa không được. Hơn nữa trên lưng thật giống như đeo một tòa núi lớn, áp bách cho hắn cơ hồ không thở nổi. Hiện tại lão già muốn giết hắn thập phần dễ dàng, điểm này lão già đương nhiên biết. Nhìn bộ dáng chật vật của Lâm Thành, nội tâm hắn vô cùng đắc ý. Cương thi này hiện tại chết chắc rồi, tuyệt đối chết chắc rồi. Đây là khiêu khích đến giới hạn của hắn. Thật đúng là cho rằng chính mình dễ không được nó hay sao? Một con kiến con, muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế đó. Bị khí thế áp bách, động một chút đều khó khăn, lần này xem nó trốn như thế nào. Vừa rồi không phải còn rất đắc ý sao? Hiện tại vì sao không đắc ý đi? Làm sao bây giờ? Ba người các ngươi nhanh chóng nghĩ cách đi. Tao hiện tại liền động một chút đều thấy khó khăn. Nếu hiện tại hắn ra tay, liền tính biết vị trí mà hắn công kích ta cũng trốn không được. Lâm Thành có chút vội vàng nhìn ba người đại ma hỏi. Phía trước nội tâm hắn có chút cự tuyệt khiêu khích lão già, bất quá nghĩ đến ba người kinh nghiệm phong phú, vì thế lựa chọn tin tưởng. Hiện tại xem ra ba người bọn chúng đã tính sai. Lão già trực tiếp thả ra khí thế, áp bách hắn không dám ngẩng đầu. Nếu lão già lựa chọn công kích, hắn căn bản không có bất luận thường lực đi né tránh cái gì. Người nói cho hắn chiến võ thần điện ở nơi nào, kéo dài thời gian cho ma tinh ở chỗ kia chạy thoát được, có lẽ nó có thể giúp người. Thực lực người quá thấp, ngay cả khí thế của người ta đều thừa nhận không được, liền tính chúng ta có kinh nghiệm cũng không thể giúp người chạy thoát. Đại ma mở miệng nói, vừa rồi bọn chúng liền tính đến một màn này, rốt cuộc lão già mạnh như vậy, nếu tức giận tuyệt đối sẽ thả ra khí thế. Lúc này Lâm Thành căn bản né tránh không được, liền tính không khiêu khích lão già, lão già cũng sẽ tức giận, đến lúc đó vẫn là sẽ thả ra khí thế, kết cục đều giống nhau. Trực tiếp khiêu khích lão già còn có thể tránh cho lão già tiếp tục ra tay, vạn nhất phán đoán sai lầm, đến lúc đó chết chính là bọn chúng. Khiêu khích lão già còn có một chỗ tốt, đó chính là hắn cũng sẽ không lập tức giết chết Lâm Thành, mà là sẽ hưởng thụ khoái cảm Lâm Thành bị hắn áp mách. Việc này liền cho Lâm Thành cơ hội kéo dài thời gian. Đây là kinh nghiệm mà bọn chúng sống hơn 1.000 năm, trải qua vô số đối thủ mới đúc kết ra được. Nếu thực sự Lâm Thành mạnh hơn vài lần, có thể thừa nhận khí thế của lão già, bọn chúng còn có thể trợ giúp Lâm Thành chạy thoát. Hiện tại khí thế đều chịu không nổi, vậy thì còn trốn như thế nào? Càng đừng nói so chiêu cùng lão già. Được rồi, ta sẽ tận lực kéo dài thời gian. Lâm Thành có chút bất đắc dĩ, hắn biết thường lực của chính mình quá yếu, nếu như mạnh thêm vài lần, hoàn toàn có thể ở dưới sự trợ giúp của đám người đại ma mà đào tẩu. Rốt cuộc vừa rồi đám người đại ma đã trợ giúp hắn tránh thoát hai lần công kích của lão già. Hai lần kinh nghiệm chiến đấu này đều không phải là một sớm một chiều có thể tích lũy. Lập tức Lâm Thành chống đỡ khí thế cường đại, thập phần gian nan nhìn đến lão già nói. Người đem khí thế thu hồi, ta nói cho người chiến võ thần điện ở nơi nào. Thật sao? Vừa nghe lời này, đồng tử của lão già co rụt lại, âm thầm liếc mắt nhìn chiến tên lão già ở cách đó không xa, có vẻ có chút sợ hãi. Hắn không có thu lại khí thế, mà là lại lần nữa mở miệng nói. Tao hiện tại đã thả ra khí thế, không động thủ với người là không có khả năng. Như vậy đi, ta đánh ngươi một trường, sau đó ta sẽ thu lại khí thế, như vậy bọn họ mới sẽ không hoài nghi. Nếu ngươi nói chính là sự thật, đến lúc đó ta nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi. Được. Lâm Thành gật gật đầu, trong lòng lại là cười lạnh. Mà kệ nói ra hay không, lần này bọn họ đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Tên lão già này không làm khó hắn, còn có 9 tên khác kia thì sao? Dù sao bọn họ là không có khả năng làm cho Lâm Thành sống sót rời khỏi nơi này. Phải một tiếng, liền ở thời điểm Lâm Thành gật đầu, đột nhiên Lâm Thành cảm giác có một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, khiến cho lục phủ ngũ tạng tán loạn. Phó một tiếng, nháy mắt, một ngụm máu tươi đen nhánh trực tiếp phun ra. Ngay sau đó, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài. Một cây đại thụ trực tiếp bị thân thể Lâm Thành đâm gãy. Ngươi đừng đem nó đánh chết. Thấy một màn như vậy, chín tên lão già ở cách đó không xa, một lão già trong đó nhìn không được hét lớn một tiếng. Bọn họ còn muốn từ trong miệng Lâm Thành biết được chiến võ thần điện ở nơi nào. Nếu như đánh chết, vậy thì phải chạy đi đâu tìm? Vừa rồi Lâm Thành tránh né hai lần công kích của lão già, hơn nữa khiêu khích lão già, bọn họ cũng là biết đến. Cho rằng lão già hiện tại thập phần phẫn nộ, muốn giết Lâm Thành cho hả giận, bọn họ cần thiết phải cảnh cáo một chút. miễn cho lão già giết chết Lâm Thành. Yên tâm, sẽ đánh không chết. Tên lão già này nhàn nhạt nói, sau đó vung tay lên, một cỗ nội lực to lớn được đánh ra, trực tiếp đem Lâm Thành bao bọc lấy, sau đó vững vàng đem Lâm Thành đặt ở trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Thành lập tức ho khan một tiếng, xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Liên ở thời điểm vừa rồi bị công kích, hắn cảm giác chính mình phảng phất như một con kiến bé nhỏ đang chống lại một người khổng lồ, căn bản không hề có lực chống cự. Nếu không phải lão già không có dùng ra toàn lực, vừa rồi hắn đã bị một chưởng đánh chết. Ở thời điểm trước khi không có được tin tức về chiến võ thần điện, hắn tạm thời là sẽ an toàn. Mạnh, thật sự rất mạnh, mạnh đến mức Lâm Thành thập phần tuyệt vọng. Nếu mà tình không tới cứu hắn, đêm nay thật sự sẽ chết ở chỗ này. Liên tính sử dụng chiến võ thần điện, thi biến hay là làm tà linh ra tới cũng giống nhau, vẫn như cũ không thay đổi được kết cục. Giữa cuộc Ma Tinh đều không phải đối thủ của 10 người liên thủ, càng đừng nói là tà linh. Hy vọng duy nhất bảo toàn mạng sống liền ở trên người Ma Tinh. Giờ phút này, lão già thu lại khí thế, lập tức đi đến trước người Lâm Thành, từ trên cao nhìn xuống Lâm Thành. Nói đi, chiến võ thần điện ở nơi nào? Lão già vô cùng kích động nhìn Lâm Thành hỏi. Nếu Lâm Thành nói ra, như vậy hắn liền trước hết biết được chiến võ thần điện ở nơi nào, có thể trước một bước đi tìm được chiến võ thần điện. Chờ chín tên lão già còn giữ lại tìm tới, hắn đã cầm chiến võ thần điện chạy mất. Chiến võ thần điện, võ kỹ trong truyền thuyết, làm sao có thể không khiến cho hắn động tâm. Tuy rằng có được chiến võ thần điện phải nộp lên, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể sao chép một phần ra tới. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, đều không cần viết tay, thường mong là có thể sao chép xong. Hơn nữa muốn sao chép bao nhiêu cũng được. Lâm Thành thở dài thật sâu. Hiện tại hắn cần phải làm là kéo dài thời gian. Nếu trực tiếp nói cho lão già chiến võ thần điện ở nơi nào, liền không kéo dài được thời gian. Hơn nữa chiến võ thần điện là ở trong đầu hắn, cũng không phải giống như những pháp thuật bình thường ký lục ở trên gia châu. Diễn hắn, chiến võ thần điện cũng sẽ biến mất, vĩnh viễn biến mất, trừ phi chính hắn nguyện ý đem nội dung nói ra. Nếu không, những cường giả đó sẽ không có khả năng có được chiến võ thần điện. Xem bộ dáng của bọn họ, tự hồ cho rằng chiến võ thần điện là ký lục ở trên thứ gì. Lâm Thành đương nhiên sẽ không nói toạc ra điểm này. Ngươi thở dài cái gì, nhanh chóng nói cho ta chiến võ thần điện ở nơi nào. Lão già nhíu nhíu mày, không khỏi khẽ quát một tiếng. Ngươi biết tu luyện chiến võ thần điện yêu cầu cái gì không? Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Không biết, ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Lão già lắc đầu, rồi sau đó nửa híp mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Trong mắt một tia tàn nhẫn tiết ra ngoài. Hắn sống lâu như vậy, lại có thể trở thành siêu việt hơn cường giả ngũ khí triều nguyên, đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Lâm Thành chậm chạp không nói ra chiến võ thần điện ở nơi nào, không cần nghĩ cũng biết là đang kéo dài thời gian. Ta kéo dài thời gian làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta có cơ hội đào tẩu hay sao? Ma Tinh cũng căn bản không phải đối thủ của 10 người các ngươi liên hợp. Ta nói những cái đó kỳ thật đều là vì tốt cho ngươi. Vậy ngươi nói xem, tu luyện chiến võ thần điện yêu cầu cái gì? Lão già cũng cảm thấy Lâm Thành nói có đạo lý. Ma Tinh không phải đối thủ của 10 người bọn họ liên hợp lại. Hiện tại Lâm Thành căn bản không có bất luận cơ hội nào có thể đào tẩu. Nếu không có cơ hội đào tẩu, cũng liền không cần thiết phải kéo dài thời gian. Ở hắn xem ra, mặc kệ là Lâm Thành hay là Ma Tinh, đêm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Muốn luyện công pháp này, cần thiết phải tự cung. Nói vậy, người biết ý tứ của những lời này rồi chứ? Lâm Thành nhìn lão già hơi hơi mỉm cười nói. Dù sao hắn mặc kệ lão già tin hay không, hắn liền thổi phồng kéo dài thời gian chờ Ma Tinh mang hắn đào tẩu. Người đem quần cởi ra. Lão già gắt gao nhăn mày ở bên nhau. Hắn muốn nhìn Lâm Thành còn có ở đó hay không. Nếu còn, vậy chứng minh Lâm Thành đang ngạt người. Không còn, như vậy không chừng đúng là như vậy. Tu luyện chiến võ thần điện yêu cầu phải làm thái giám, điểm này hắn không tiếp thu được. Nếu không làm thái giám lại không thể tu luyện, thật đúng là lâm vào thế khó xử. Ta là cương thi, không cần tự cung. Chiến võ thần điện liên ở tỉnh Vân Nam. Nếu người không tin, ta có thể nói địa chỉ cụ thể cho ngươi. Để lúc đó người có được chiến võ thần điện liền biết có phải thật sự hay không. Không sai, căn cứ ghi lại, chiến võ thần điện liền ở trong một tòa bảo khố. Bảo khố hiện tại liền ở tỉnh Vân Nam. Xem ra người không có gạt ta. Nói đi, cụ thể ở vị trí nào? Nơi đó có nguy hiểm gì hay không? Lão già nhìn Lâm Thành hỏi. Bên này kéo dài thời gian, bên kia ma tinh chiến đấu khí thế ngất trời. Chú vị, tránh ra! Đúng lúc này, Tiếu Tường khẽ quát một tiếng. Tám vị lão già treo trước người hắn nháy mắt vọt đến một bên. Trấn ma chú! Tiếu Tường liên tục biến hóa thủ quyết, đối với không trung đánh ra một cái thủ quyết. Về một cái, một đạo kim quang phóng lên cao. Kim quang là tín hiệu cầu thông cùng với thiên địa. Bất luận trần pháp hay là pháp thuật đều là hướng tới thiên địa mượn lực. Ngay sau đó, Tiếu Tường lấy ra 18 lá bùa, đôi tay vung lên, lập tức hướng về bên cạnh ma tinh bắn nhanh mà đi. Trong chớp mắt, 18 lá bùa liền đem ma tinh vây quanh. Lá bùa phát ra kim quang lóa mắt, kim quang liên thông với nhau, đem ma tinh vây ở trong đó. Ma tinh lợi dụng ma khí muốn đánh tan kim quang, nhưng kim quang trực tiếp đem ma khí ăn mòn hầu như không còn. Oanh một tiếng, bất thình lình không trung phát ra một tiếng vang lớn. Một đạo ánh sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bắn nhanh ở trên người ma tinh. Trong giây lát, ma tinh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu không dứt bên tai, thập phần thê thảm. Cùng lúc đó, 18 lá bùa bắt đầu bay lên trời, không ngừng vận chuyển quay chung quanh ma tinh. Kim quang bắt đầu triệt tiêu ma khí trên người ma tinh. Tốt lắm, ma vật không quá một phút liền sẽ bị trấn ma chú trấn áp, đến lúc đó muốn giết nó như thế nào liền giết như thế đó. Tiếu Tường nhìn mọi người cười nói, trong giọng nói tràn ngập đắc ý cùng với vẻ khoe ra. Ma vật lợi hại như vậy, bị hắn ra tay trấn áp, đích xác đáng giá để đắc ý, đáng giá để khoe ra. Tiểu huynh đại thực lợi hại, không hổ là thiên tài của người săn cương. Năm nay người cũng mới hơn 80 tuổi đi. Không sai. Tiếu Tường gật gật đầu nói. Người mới hơn 80 tuổi, trẻ tuổi như vậy sao? Bội phục, lão phu bội phục. Hơn 80 tuổi đã đột phá đến nông nỗi như thế, quả nhiên là thiên tài. Hiện giờ càng là thi triển trấn ma chú trấn áp đại ma. Nếu không phải nhờ có người, chúng ta muốn giết nó còn phải phí một phen công phu. Tiểu huynh không chỉ có cổ võ lợi hại, ngay cả pháp thuật cũng khủng bố như thế. Không biết tiểu huynh có gì xét gia nhập thiên cấp môn chúng ta hay không? Mọi người bắt đầu thổi phồng Tiếu Tường. Lâm Thành ở bên kia thập phần vội vàng, không biết trấn ma chú của Tiếu Tường rốt cuộc có thể trấn áp ma tinh hay không. Vạn nhất có thể trấn áp, đêm nay hắn cùng với ma tinh hẳn làm phải chết không thể nghi ngờ. Hy vọng đám người đại ma không có nhìn lầm đi. Rốt cuộc bọn chúng đã nói ma tinh không có khả năng bị Tiếu Tường trấn áp, bởi vì trấn ma chú này không được đầy đủ. Mà ma tinh giờ phút này đã thực sự phẫn nộ, đối mặt kim quang cùng với ngân quang, toàn thân của nó bắt đầu thối rữa, chảy ra nước mủ. Bất quá ở dưới lực hồi phục nhanh chóng của nó còn có thể tiếp tục chống đỡ, chỉ là đau. Loại cảm giác này làm cho ma tinh sống không bằng chết. Nó muốn giết những người này, giết toàn bộ người. Đồ ăn đáng chết này vậy mà dám thương tổn nó, tội không thể tha thứ. Giây tiếp theo, chỉ thấy ma tinh toàn lực vận chuyển ma khí, liều mạng chống cự kim quang cùng với ngân quang ăn mòn. Quần áo ở trên người nó đã biến mất không thấy, thân thể tái nhợt càng thêm tái nhợt. Ma tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, phẫn nộ vô biên đem nó vây quanh. Đại ma này sát thật lợi hại, đến bây giờ vẫn còn kêu được. Một lão già đỡ chòm râu của mình nhàn nhạt nói. Bất quá ở dưới trấn ma chú của Tiếu huynh vẫn như cũ phải khuất phục. Đúng vậy, giết nói rồi đi dò hỏi Cương Thi Vương chiến võ thần điện ở nơi nào, đến lúc đó tranh đoạt chiến võ thần điện liền bằng vào bản lĩnh của chính mình. Giờ phút này, Tiếu Tường vốn dĩ đắc ý đột nhiên mày nhăn lại, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Đều đã đi qua vài giây, theo lý mà nói ma tinh hẳn là sẽ bị trấn áp mới đúng, vì sao còn ở nơi đó kêu thảm thiết? Việc này làm cho trong lòng hắn có một cỗ dự cảm xấu. Nhìn 18 lá bùa phát ra kim quang quay chung quanh bên người ma tinh, đột nhiên đồng tử của hắn co rụt lại. Kim quang thế nhưng một chút biến đen, tốc độ vận chuyển lá bùa cũng biến chậm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lá bùa sẽ bị ma khí ăn mòn, đến lúc đó trấn ma chú liền trấn áp không được ma tinh. Ma khí của đại ma này quá khủng bố, trấn ma chú không đầy đủ căn bản trấn áp không được. Mau ra tay giết nó, đừng chờ trấn ma chú trấn áp nó. Trong giây lát, Tiếu Tường hét lên một tiếng, không nói hai lời, một lá bùa bắn nhanh về phía ma tinh. Phanh một tiếng, lá bùa đánh trúng ma tinh, nháy mắt liền nổ mạnh. Chết đi, ta muốn các người chết. Thân thể ma tinh run lên, nhè răng trợn mắt, để mặt dữ tợn giống dần. Chỗ bị lá bùa công kích là cánh tay, toàn bộ cánh tay trực tiếp bị đứt đoạn. Bất quá lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, cánh tay của ma tinh lại lần nữa dài ra. Cái này, nó vậy mà có thể mọc ra cánh tay. Thấy một màn như vậy, bọn họ đều ngây ngẩn cả người, đầy mặt không thể tưởng tượng, nội tâm thập phần khiếp sợ. Công kích bình thường là ma tinh đứt gãy cánh tay, lại một lần nữa mọc ra tới còn không có cái gì. Rốt cuộc đây là ma, có được bản lĩnh mà thường nhân không có. Tổ chức thân thể cùng với người không giống nhau, nhưng đây là lá bùa gây thương tích. Theo lý mà nói, lá bùa sẽ tiếp tục ăn mòn miệng vết thương của ma tinh mới đúng. Rốt cuộc lá bùa thực khắc chế tạo vật, nhưng là cũng không có. Ma tinh không có bất luận khó khăn gì mọc ra cánh tay. Đừng thất thần, trấn ma chú của ta còn không có hoàn chỉnh, trấn áp không được nó. Ma vật này rất mạnh, nhanh chóng đồng loạt ra tay, nhân lúc hiện tại đem nó giết chết. Thiếu tưởng lại tiếp tục hét lớn, trấn ma chú trấn áp không được ma tinh, nhưng vây khốn ma tinh vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại giết ma tinh thập phần dễ dàng, nếu ma tinh tránh thoát trói buộc của trấn ma chú, đến lúc đó muốn giết ma tinh liền khó khăn. Tục ngữ nói rất đúng, nhân lúc nó bệnh hãy lấy mạng của nó, hiện tại là thời cơ tốt nhất công kích ma tinh. Động thủ! Những cường giả đó liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó từng người lấy ra vũ khí của mình, sôi nổi ra tay đối với ma tinh. Mặc kệ trấn ma chú có thể trấn áp hay không, bọn họ đều cần thiết phải giết chết ma tinh. Có thể trấn áp sẽ tốt hơn rất nhiều, không thể trấn áp sẽ phiền toái hơn một chút. Bất quá hiện tại công kích ma tinh phối hợp với trấn ma chú vẫn như cũ thập phần tiện nghi. Phụt một tiếng, một thanh kiếm gỗ nào nháy mắt xuyên thấu thân thể ma tinh. Phụt phụt, lại là vài thanh kiếm gỗ đào đem thân thể ma tinh xuyên qua. Ngực, bụng, toàn bộ bị kiếm gỗ đào cắm đầy. Xì xì xì, tiếng ăn mòn làm cho người da đầu tê dại vang lên. Ma tinh một bên kêu thảm thiết, một bên liều mạng vận chuyển ma khí chống cự trấn ma chú. Không có biện pháp, nó cần thiết phải chống cự trấn áp của trấn ma chú. Hiện tại căn bản không có biện pháp phân tâm đối phó những cường giả đó. Hơn nữa thực lực của những cường giả đó cũng không yếu, liền tính phân tâm cũng chưa chắc có thể đối phó. Chết đi, ta muốn các người chết. Hai mắt ma tinh trừng to, nhè răng trợn mắt, trong miệng phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Toàn thân ma khí bị vận chuyển tới cực hạn, đôi tay vung lên, ma khí khủng bố nháy mắt hướng về những cường giả đó đánh tới. Phóng một tiếng, bọn họ sôi nổi rút ra kiếm gỗ đào tránh né. Ở một khắc kiếm gỗ đào rút ra kia, máu tươi màu đen ở trên thân thể tái nhợt của ma tinh chói mắt dị thường. Phá cho ta! Đúng lúc này, ma tinh gào giống một tiếng, trấn ma chú này nháy mắt rách nát, 18 lá bùa hóa thành bột phấn. Kiếm quang cùng với ngân quang từ trên bầu trời bắn xuống chợt biến mất. Phóng một tiếng, trong nháy mắt trấn ma chú bị phá, thiếu tưởng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đây là kết quả đã chịu phản phệ. Chớ đừng để ý tới Cương Thi Vương, nhanh chóng lại đây cùng nhau giết chết đại ma này. Tiểu Thường nhìn tên cường giả kia còn đang cùng Lâm Thành lải nhải dài dòng, giận dữ hét lên. Bọn họ ở bên này chiến đấu, gia hỏa này ngược lại thế nhưng ở bên cạnh cùng với Lâm Thành nói chuyện phiếm. Gia hỏa này đang có chủ ý gì, bọn họ không phải là không biết, khẳng định là đang làm Lâm Thành nói cho hắn chiến võ thần điện ở nơi nào. Những người này không có bất luận một ai là đèn cạn dầu. Ta liền tới. Tên cường giả này không dám cự tuyệt. Giữa cuộc hiện tại là trong lúc liên hợp, người khác chiến đấu cùng với ma tinh, hắn ở chỗ này cùng với Lâm Thành nói chuyện phiếm, hoặc nhiều hoặc ít có chút không thể nào nói nổi. Đến lúc đó phạm vào tức giận của nhiều người, hắn không có thực lực đối phó những người này. Giữa cuộc ma tinh đều bị bọn họ làm cho thảm như vậy. Thời điểm rời đi, hắn thập phần phẫn nộ nhìn Lâm Thành. Vừa rồi Lâm Thành vẫn luôn lừa dối hắn, nói những điều không liên quan tới chiến võ thần điện, vốn dĩ muốn ra tay giáo huấn Lâm Thành một chút, ai biết bên kia liền thúc giục đi tới. Kế hoạch hắn muốn trước tiên có được chiến võ thần điện cũng thất bại. Cường Thi Vương này ngay từ đầu liền kéo dài thời gian, còn nói cái gì không cần thiết kéo dài thời gian, sớm biết như thế liền không nên cùng với hắn nói nhảm nhiều như vậy. Thế nào, ta liền nói dựa theo chúng ta nói mà làm sẽ không có việc gì. Hơn nữa ma tinh cũng không có khả năng bị trấn áp. Lúc này thanh âm đắc ý của đại ma vang lên. Tên cường giả này đã rời đi, chứng minh hắn tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Hiện tại liền xem ma tinh có thể mang theo hắn cùng nhau đào tẩu hay không. Các người thật sự rất lợi hại. Lâm Thành không thể không thừa nhận, đại ma quỷ vương Thiên Anh tà thần rất lợi hại, không hổ là tà vật đã sống hơn 1000 năm. Cũng đúng, nếu bọn chúng không có một chút bản lĩnh, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Đúng vậy, cho chúng ta thực lực khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, thêm vào thực lực của ngươi, giết bọn hắn sẽ giống như giết heo. Bớt khoang lác đi, các ngươi ở trạng thái đỉnh cao không phải vẫn bị thiên sư phong ấn sao? Bọn họ liền tính yếu cũng đều là siêu thiên sư. Lâm Thành bĩu môi nói, trước kia hắn cảm thấy tà vật có thể bị vài thiên sư phong ấn là thập phần lợi hại, hiện tại chứng kiến đến sự tồn tại của siêu thiên sư, những tà vật đó cũng bất quá chỉ là như thế. Người biết cái gì? Ta thần quỷ vương Thiên Anh từ đầu đến cuối đều không có tới thời kỳ đỉnh cao. Nhớ tới trước đây chúng ta xuất thế cũng là giống như ma tinh, trời sinh dị tượng, ngắn ngủi một đoạn thời gian thực lực siêu quần. Chẳng qua chúng ta không có vận khí tốt như ma tinh. Thời điểm chúng ta xuất thế vừa lúc gặp được pháp sư cùng với cổ võ giả ở thời kỳ mạnh nhất, đặc biệt là những pháp sư đó đem chúng ta áp bách thực thảm, căn bản không cho chúng ta cơ hội trưởng thành. Chúng ta vừa xuất thế liền gặp phải đuổi giết, thương thế mới vừa khôi phục lại bị thương, còn làm sao gia tăng thực lực? Có thể đột phá đến thực lực cùng với vài tên thiên sư chống lại đã là cực kỳ không dễ, hơn nữa những thiên sư đó đều tương đương với siêu thiên sư ở hiện tại. Ngươi không tin thì hỏi Tà Linh đi, nó khẳng định sẽ không lừa ngươi. Tà Linh lúc ấy cũng bị đuổi giết, nếu không phải được viên thiên cương che chở, nó đã sớm chết. Đáng tiếc viên thiên cương cũng không thích nó, nếu không làm sao sẽ tiện nghi cho tiểu tử ngươi. Được, các ngươi lợi hại nhất được chưa? Ngươi nhanh chóng phân tích xem mà tình có thể mang ta đào tẩu hay không. Nếu nó một mình đào tẩu, chúng ta nhất định phải chết. Có thể, không biết vì sao ta cảm thấy Ma Tinh là cố ý tiếp cận ngươi, mà không phải là vì để cho ngươi mang nó đi chơi. Tin tưởng ngươi cũng cảm giác được tâm trí của Ma Tinh đi. Gia hỏa này căn bản là không ngây ngô, ở trước mặt ngươi ngây ngô đều là cố ý giả vờ. Đại Ma thập phần chắc chắn nói. Nghe được Đại Ma nói, Lâm Thành hơi sửng sốt. Phía trước hắn liền có loại cảm giác này, Ma Tinh ngây ngô đều là giả vờ. Thân là ma, khát máu tàn bạo, sao có thể đối với những đồ vật ấu trĩ đó cảm thấy hứng thú? Hiện tại đại ma cũng nói như vậy, Lâm Thành nháy mắt khẳng định Ma Tinh là cố ý giả vờ. Mục đích cùng với đại ma nói giống nhau là vì tiếp cận hắn. Nhớ trước đây Diệp Uyển Nhi không phải cũng là như vậy sao? Nói tới Diệp Uyển Nhi, hồ ly tinh này cũng không biết đang làm cái gì, đột nhiên biến mất không thấy. Bên kia, Ma Tinh tránh thoát trói buộc của trấn ma chú, nhìn bên phía Lâm Thành, phát hiện cường giả vừa rồi đối phó Lâm Thành đã đi về phía nó nhẹ nhàng thở ra thật dài. Tên cường giả này hướng về phía nó chứng minh Lâm Thành không hề có việc gì, hiện tại có thể đào tẩu hay không liền phải trông vào nó. Lập tức vận chuyển ma khí màu đen tựa như mây đen hiện ra ở đỉnh đầu Ma Tinh, mà thương thế ở trên người nó đang nhanh chóng khôi phục. Nó lại khôi phục thương thế, không thể làm cho nó khôi phục. Lên! Một cường giả khẽ quát một tiếng, dẫn đầu khởi xướng công kích. Đối với năng lực này của Ma Tinh, bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu như bọn họ đơn độc đối mặt Ma Tinh, thật đúng là không có nắm chắc đánh được Ma Tinh. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ đều dùng kiếm gỗ đào đem thân thể Ma Tinh xuyên thấu. Việc này so với năng lực càng đánh càng hăng còn yêu nghiệt hơn. Càng đánh càng hăng không thể khôi phục thương thế, đổi làm Lâm Thành vừa rồi bị xuyên thấu thân thể liền đã chết, có năng lực càng đánh càng hăng cũng vô dụng. Về một cái, Ma Tinh cũng không có thất thần, ma khí biến ảo, một bàn tay to bằng ma khí đột nhiên hướng về tên cường giả này chộp tới. Vụt một tiếng, tên cường giả này đâm ra một kiếm, kiếm gỗ đào phát ra kim quang, nháy mắt đem ma khí đâm tan. 10 người ở đây, trong đó có 7 người đều là thiên tài võ đạo song tu, giữ lại 3 người đứng ở một bên không có ra tay. Bọn họ không biết pháp thuật, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội gần người, dùng nội lực công kích thân thể Ma Tinh. Tựa như vừa rồi, đối mặt bàn tay to do ma khí biến ảo, nếu bọn họ muốn ứng phó chắc chắn sẽ tiêu phí không ít thời gian cùng với thủ đoạn, hoàn toàn không làm được nhẹ nhàng như tên cường giả này. Không phải bọn họ không học pháp thuật, mấy thứ này cũng phải xem thiên phú, bọn họ một chút thiên phú cũng đều không có, ngay cả pháp lực đều cảm ứng không được, còn học như thế nào?